Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 942. Toàn tuyến khai chiến, chương 950. Toàn tuyến khai chiến, nếu như bọn hắn nhận biết Đoạn Thu liền sẽ không xuất hiện cái vấn đề này. Nhưng cũng tiếc chính là những người này cũng không biết Đoạn Thu, đương nhiên ở đây tiểu đội trưởng. Tự nhiên là nhận được thông chi. Bọn hắn biết tên này người mặc áo trắng mang theo mặt nạ người trẻ tuổi chính là Tuyết Nguyệt hội trưởng, khu vực này tiểu đội trưởng nghe xong lập tức hô, mau tránh ra, nhanh lên. Đoạn Thu không để ý đến những người khác, hắn tiếp tục sử dụng súng ngắm xạ kích, mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có tìm được uy hiếp đến từ phương hướng nào. Nhưng Đoạn Thu có thể khẳng định, địch quân một cường giả phát hiện chính mình. Theo Orc kỵ binh công kích, Orc bắt đầu toàn lực công kích, hậu phương cung tiễn thủ ma pháp sư chờ một chút cũng bắt đầu chậm chạp thúc đẩy. Đoạn Thu thay đổi một viên bạo liệt đạn, đối bên ngoài mấy ngàn mét một người mặc kim sắc áo giáp kỵ sĩ bắn một phát. Hỏa diễm lập tức nuốt sống tên này người mặc kim sắc áo giáp kỵ sĩ. Mà ở mấy giây sau, tên này kỵ sĩ từ trong ngọn lửa đi ra. Hắn tọa hạ chiến mã xử lý, Đoạn Thu cũng không tiếp tục công kích, mà là thay đổi đạn công kích địch nhân khác. Chỉ cần là trang bị nhìn kim quang lóng lánh Orc kỵ sĩ đều sẽ trở thành Đoạn Thu mục tiêu. Mấy phút đồng hồ sau, trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Đoạn Thu không do dự trực tiếp mở ra ma pháp hộ thuẫn. Ngay tại Đoạn Thu mở ra ma pháp hộ thuẫn mấy giây sau, cách đó không xa một đạo ánh sáng màu đỏ đánh trúng tại Đoạn Thu chỗ ếch vị trí. Lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc, nương theo lấy lửa cháy hừng hực dâng lên, thân ở trong ngọn lửa Đoạn Thu mỉm cười. Đối phương đã phát động công kích, Đoạn Thu tự nhiên là khóa chặt hắn vị trí. Tại khoảng cách chiến hào hơn 800 mét bên ngoài, một thú tộc nữ tính cường giả buông xuống súng ngắm. Vũ khí trong tay của nàng thuộc về đặc thù loại hình súng ngắm. Phi thường thưa thớt, lúc đầu coi là lần này công kích có thể đem Đoạn Thu giải quyết. Nhưng không nghĩ tới một giây sau về sau, một viên đạn tự xuyên thấu trên người hộ giáp đánh vào sau lưng trên mặt đất. Không có sinh ra bạo tạc, bởi vì viên này đạn là băng thuộc tính đạn, tại không phải mấy giây sau lập tức bộc phát. Hàn khí trong nháy mắt liền đem cái này tay bắn tỉa ngay tiếp theo chung quanh 5 mét vuông khu. Vực cho đóng băng bắt đầu, băng thuộc tính ma pháp thuận vết thương lập tức tiến vào thân thể của nàng bắt đầu tứ ngược. Mấy chục giây sau tên này tay bắn tỉa thi thể ngay tiếp theo chung quanh khối băng hóa thành bột. Phần biến mất không thấy gì nữa, Đoạn Thu bị công kích trong nháy mắt. Chung quanh mạo hiểm giả liền minh bạch vì cái gì vừa rồi sẽ để cho đám người rời đi. Nếu như không rời đi công kích như vậy tuyệt đối sẽ lan đến gần mấy người. Ngọn lửa rừng rực rất nhanh liền dập tắt, ngay sau đó chung quanh xuất hiện hơi nước, Đoạn Thu sử dụng băng hệ ma pháp đem chung quanh hỏa diễm cho dập tắt. Nhìn xem Đoạn Thu không có việc gì. Tên này tiểu đội trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ni các ngươi tiếp tục chiến đấu. Ta đi trợ giúp tiền tuyến, Đoạn Thu nói xong trực tiếp từ cứ điểm trên tường thành nhảy xuống. Chung quanh thành viên ngây người mấy giây sau liền bị tiểu đội trưởng cho đánh thức, sững sờ cái. Gì, tiếp tục đánh a, đội trưởng, vừa rồi đó là ai a? Thật là lợi hại a. Một đội viễn trình trực tiếp rất nhanh liền đem Đoạn Thu rời đi sau lỗ hổng bổ sung. Trong đó một tên đáng yêu nữ tính cung tiễn thủ hỏi. Đó là chúng ta hội trưởng đại nhân, Orc phát động quyền hạn tiến công. Không chỉ là Orc bắt đầu tiến công nhân loại, hồn linh thành cũng bắt đầu phạm vi lớn tiến công tinh linh tộc cứ điểm. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là chiến đấu, lần này Orc thật là hung ác quyết tâm. Không chỉ là Đoạn Thu bên này bị công kích, cái khác nhân loại cứ điểm cũng bị công kích, khắp nơi đều là yêu cầu trợ giúp. Thanh Amani có thể nói lúc đầu tương đối yên tĩnh thành thiên. Phong bởi vì Orc quy mô tiến công trở nên không ổn định. Cứ điểm tường thành có cao hơn 30 mét, độ cao này nhảy đi xuống sẽ không xuất hiện vấn đề gì. coi như thay cái 50 cấp nhanh nhẹn chiến sĩ tới đều được. Tiểu ái ngươi đến giám sát phụ cận hệ thống chỉ huy. Chỗ nào cần trợ giúp lập tức nói cho ta, Đoạn Thu nói. Tiểu ái chính là Đoạn Thu một mực tại sử dụng cao cấp trí tuệ nhân tạo. Nàng có thể giúp Đoạn Thu khống chế cơ giáp, dạng đơn giản máy tính, ảnh hồn mặt nạ chờ một chút, giao dịch hệ thống thăng cấp sau Đoạn Thu thuận tiện cũng cho nàng thăng cấp một chút. Được rồi, ta đã liên tiếp Tuyết Nguyệt chiến trường chỉ huy thông tin, địa phương nào cần trợ giúp. Đoạn Thu từ Gate of Babylon bên trong xuất ra một thanh sử thi đẳng cấp trường kiếm sau hỏi. Tiểu ái lập tức nói, chờ một chút. Ta đang nghe, ân, bên phải 300 mét bên ngoài. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp ra tốc hướng phía bên kia phóng đi. Hiện tại Ốc đã đem toàn bộ cứ điểm đều bao vây lại. Bốn phương tám hướng đều tại chiến đấu. Chiến trường rất loạn, nhưng Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới tiểu ái nói tới địa phương. Quả nhiên nơi này Tuyết Nguyệt tiểu đội không ngăn được. Ốc có một cái 100 người kỵ sĩ bộ đội ngay tại đột phá chỗ này phòng tuyến. Mặc dù hữu cơ giáp chiến sĩ, nhưng chiến sĩ cơ giáp năng lực dù sao cũng có hạn. Huống chi còn bị Ốc ma pháp sư cùng viễn trình chức nghiệp quấy rối. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh trực tiếp liền đã gia nhập chiến trường. Không cần sử dụng chí tôn vũ dực, không cần sử dụng kiếm chặn, một người hướng thẳng đến Ốc kỵ sĩ bộ đội giết tới. Nguy hiểm, mau trở lại. Một nữ tính kiếm sĩ nhìn Đoạn Thu cứ như vậy tiến lên lập tức la lớn. Phòng thủ phiến khu vực này chính là một trung đội, có hơn 200 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại có hơn 100 người, mà Ốc số lượng quá nhiều, căn bản không thể làm được toàn diện phòng ngự, cho nên rất nhiều thú nhân này đột phá nơi này hướng phía cứ điểm công tới. Đoạn Thu đương nhiên sẽ không trở về. Yêu Nhã cầm trong tay trường kiếm bắt đầu giết chóc, lực chiến đấu của hắn thế nhưng là có hơn 1.3 vạn điểm. Nếu như sử dụng kiếm trận cùng chí tôn vũ dực sẽ càng nhiều. Mặc dù Ốc trang phục kỵ sĩ chuẩn bị tinh lương, nhưng tối đa cũng không có khả năng vượt qua thiên cấp. Huống chi Đoạn Thu thế nhưng là cường giả tối đỉnh, phổ thông mạo hiểm giả căn bản không có cách nào chống lại. Mặc dù nói một người lực lượng rất khó cải biến toàn bộ chiến trường, nhưng cải biến một cái khu vực phòng thủ vẫn là không có vấn đề. Cầm trong tay trường kiếm Đoạn Thu phi thường yêu nhã xuyên thẳng qua tại Ốc kỵ binh bên trong. Cơ hồ hai kiện đến ba kiếm liền có thể giải quyết một địch nhân. Mọi người cùng nhau xông lên, Ốc một cường giả hô, Đoạn Thu cũng không có bởi vì tên này Ốc cường giả nói mà lùi bước. Trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì quỹ tích đều không dùng. Cứ như vậy không đến 3 phút thời gian bên trong, Đoạn Thu liền giải quyết hơn 10 người Ốc kỵ sĩ. Mà cái này phòng ngự trên chiến tuyến công hội thành viên đều sợ ngây người. Chỗ nào xuất hiện cường giả, tiếp viện còn bao lâu đến? Đoạn Thu một bên giết chóc vừa nói. Tiểu ái lập tức nói. Sau 5 phút, vậy ta liền chờ 5 phút đồng hồ, Đoạn Thu nói xong không lùi mà tiến tới hướng. Thẳng đến kỵ sĩ bầy vọt tới, trên đường đi đại kiếm khí, băng phong kiếm khí, tại tăng thêm tiện tay phóng thích băng hệ ma pháp giải quyết lần lượt từng địch nhân. Cái này khu vực phòng thủ áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Còn sót lại thành viên cũng có thể ngăn cản được Ốc tiến công. Sau 5 phút tiếp viện tới từ phía sau chạy đến, mà Đoạn Thu cũng cấp tốc rời đi khu vực này tiếp viện cái khác phương hướng. Hết chương.